Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 892, một dạng tao ngộ. Không giống nhau chấp nhất, Lân Long bộ đội đặc chủng, Hoa Hạ sớm nhất thời kỳ mạnh nhất bộ đội đặc chủng. Danh xưng cương thiết cự hổ, không người có thể dung chuyển, vì Hoa Hạ lập xuống vô số chiến công. Về sau tại một lần chấp hành đặc thù nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ trên đường đi vào bảy dập. Trừ đại thiếu một người bên ngoài. Người khác toàn bộ chiến tử. Về sau lại bởi vì do nhiều nguyên nhân bị hoàn toàn tiêu hủy. Không có tung tích. Nghe đồn, Lân Long bộ đội đặc chủng mỗi một vị thành viên đều trải qua một lần sinh hóa thí nghiệm. Mà cái này một lần sinh hóa thí nghiệm được xưng là kỳ lân kế hoạch. Tại Lân Long bộ đội đặc chủng mỗi một vị thành viên thể nội bị rót vào kỳ lân gen huyết mạch. Cho nên có được lực lượng cường đại cùng năng lực tác chiến. Càng là được xưng là Lân Long. Bất quá, trận này kế hoạch cuối cùng tựa hồ cuối cùng đều là thất bại. Tuy nhiên đi qua kỳ lân kế hoạch Lân Long bộ đội đặc chủng các thành viên lực lượng đạt được đề bạt. Nhưng là bọn họ thọ mệnh lại là vì vậy mà giảm mạnh. Bởi vì bọn hắn thân thể không thể thừa nhận kỳ lân gen huyết mạch. Mà đại thiếu Chư Dương Đống làm đã từng Lân Long bộ đội đặc chủng đồng dạng là trải qua kỳ lân kế hoạch, trong thân thể rót vào kỳ lân gen huyết mạch. Nhưng là hắn lại là một cái duy nhất giác tỉnh kỳ lân gen huyết mạch người. Có thể tránh thức trưởng khống thể nội kỳ lân chi lực người. Chỉ bất quá đại thiếu kỳ lân chi lực là tại đi vào hắc ám thế giới về sau vừa rồi giác tỉnh. Nếu không lời nói tại Tô Hải nhất chiến hắn cũng sẽ không thua ở thí thiên trong tay. Bây giờ Lam Phong từ đại thiếu Chư Dương Đống trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó chính là đại thiếu chính mình thôi động lực lượng kỳ lân chi lực. Có thể nói Lam Phong khi còn bé kinh lịch long hồn kế hoạch cùng đại thiếu trải qua kỳ lân kế hoạch. Có nhất định tương tự. Bây giờ đại thiếu đã đem trong cơ thể hắn kỳ lân chi lực hoàn toàn dung hợp. Bày ra thực lực không thể nghi ngờ là tương đương địa khủng bố. Một cỗ cuồng bạo lực lượng thì là từ đại thiếu Chư Dương Đống trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn cánh tay phải toàn bộ đều bị xích hồng sắc kỳ lân giáp nơi bao bọc. Phóng thích ra đỏ bừng mà nóng rực kỳ lân chi lực. Giống như kỳ lân tí ra thân. Tràn đầy một cỗ tuyệt thế cường giả phong phạm. Đây là đại thiếu lần thứ nhất vận dụng chính mình kỳ lân chi lực. Bạch. Cảm nhận được thể nội bôn đằng lực lượng, đại thiếu dương một tay lên bên trong vô phong trọng kiếm. Trực chỉ đối diện Lam Phong, mang theo cuồng nhiệt chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, thể hiện ra ngươi long hồn chi lực đi. Để ta xem một chút, đến là ngươi long hồn chi lực lợi hại, vẫn là ta kỳ lân chi lực càng sâu một bậc. Đại thiếu chỉ biết là Lam Phong trải qua long hồn kế. Hoạch. Cho nên xưng hô Lam Phong lực lượng vì long hồn chi lực. Nhưng lại không biết Lam Phong ngay cả trong thân thể của hắn huyết dịch đều đi qua đổi thành. Trở thành thần long huyết dịch. Ngưng tụ ra thần long chi lực. Kỳ lân chi lực. Nghe được đại thiếu lời nói. Cảm nhận được trên người hắn phát ra khí tức cuồng bạo. Lam Phong nhíu mày. Lập tức mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy. Vậy liền một chiêu phân thắng bại đi. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên đại thiếu. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động phía dưới. Thể nội thần long chi lực lặng yên đang lúc vận chuyển. Toàn thân huyết dịch ra tốc chảy xuôi. Hắn trên cánh tay vảy rồng màu xanh điên cuồng địa sinh sôi. Một cỗ khí tức cuồng bạo thì là từ trong thân thể của hắn. Hắn nhẹ nhàng đè xuống long thứ một bên cái nút, trong tay long thứ trực tiếp hoàn thành nửa hở, hóa thành một thanh uy lực kinh người bị lôi điện vờn quanh lôi long thương bị Lam Phong nắm trong. Tay, đánh đi, Lam Phong, thấy thế, đại thiếu hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay vô phong trọng kiếm, mang theo vô cùng ngang nhiên chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, sau một khắc. Đại thiếu thân thể giống như một đầu lao vụt hỏa kỳ lân mang theo vạn thiên bôn lôi chi thế thẳng. Đến Lam Phong mà đi. Tại đại thiếu nắm vô phong trọng kiếm trên cánh tay. Nóng rực hỏa diễm chi lực phóng thích. bị điên cuồng địa rót vào đến Vô Phong trọng kiếm bên trong. Khiến cho đến nguyên bản màu đen nhánh Vô Phong trọng kiếm thân kiếm tại thời khắc này biến đến vô cùng nóng hổi cùng đỏ bừng. Giờ khắc này, Vô Phong trọng kiếm giống như nung đỏ in dấu như sắt thép ba pháp tắc một cổ trích nhiệt lực lượng. Bị đại thiếu nắm trong tay, nâng quá đỉnh đầu, sau đó mang theo vô tận cuồng bạo chi lực mãnh liệt mà đối với Lam Phong chém xuống. Kỳ lân diệt thế, trọng kiếm hàng ma, kỳ lân hàng ma chém. Oanh, giờ khắc này, theo đại thiếu cái này một chàm, nửa bầu trời tại thời khắc này đều rất giống hóa thành hỏa hồng chi sắc. Sau lưng đại thiếu giống như có một đầu hỏa kỳ lân hư ảnh nổi lên. Đại thiếu một kiếm này uy thế đã siêu việt kiếm hoàng Mihawk kiếm đạo bách giải 80 giải uy. Lực kinh khủng, một kích này, chính là đại thiếu cho đến tận này cường hãn nhất nhất kích. Một cổ trích nhiệt lực lượng cùng tử vong nguy cơ đem Lam Phong vờn quanh. Khiến cho đến Lam Phong thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng. Trong hai mắt có ngang nhiên chiến ý đang cuộn trào. Sau một khắc, cuồng bạo năng lượng thì là bị Lam Phong điên cuồng vô cùng rót vào đến trong tay hắn lôi long. Thương bên trong, theo Lam Phong thể nội cuồng bạo năng lượng quán trú. Lôi long thương phía trên trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt mà sáng chói lôi đình chi lực. Như lôi thần chuyên trúc thần khí. Oanh, Lam Phong áo quần không gió mà lay. Cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tay hắn cầm lôi long thương tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Giống như một vị tuyệt thế chiến thần hung hăng hướng về đại thiếu đánh chém nghênh đón. Bạch, tại nghênh đón trong nháy mắt, Lam Phong tay phải hất lên. Lôi long thương chính là trong tay hắn tốc độ cao địa xoay tròn. Sau đó mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng hướng về Vô Phong trọng kiếm đập xuống. Lôi long gào thét, tuyệt thế vô song. Lôi long phá ma chém. Giờ khắc này, hiển hiện trong mắt mọi người đã không còn là hai người. Mà chính là hai tôn rung động thiên địa chiến thần. Đông, tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mang theo cuồng bạo hỏa diễm chi lực Vô Phong trọng kiếm cùng mang theo hủy diệt lôi đình lôi long. Thương thì là hung hăng tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn tới. Oanh, chấm ngoặc kép, hỏa nhiệt sắc nóng rực năng lượng cùng ngân sắc lôi điện chi lực không ngừng mà va chạm. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, đồng thời lấy cả hai làm trung tâm nhấc lên một cỗ kinh khủng cùng cực cơn bão năng lượng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại đại thiếu cùng Lam Phong chỗ đứng mặt đất lập tức. Bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường đại mà ầm vang đang lúc vỡ ra nhấc lên vô số hạt. Bụi. Cắt bay đá chạy, năng lượng ngang dọc, Lam Phong, công kích bị ngăn trở. Đại thiếu trong mắt lóe ra nóng rực chiến ý, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Tràn đầy nóng rực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo đại thiếu lời nói rơi xuống, một cỗ càng thêm cuồng bạo mà nóng rực lực lượng thì là tràn vào đến cánh tay hắn bên trong. Khiến cho đến cánh tay hắn bên trên giống như có một cỗ vô hình hỏa diễm chi lực đang thiêu đốt. Bao trùm tại cánh tay hắn bên trên xích hồng sắc kỳ lân giáp bên trên nổi lên màu đỏ sậm xích viêm. Quang mang, liên tục không ngừng địa bạo vọt tới Vô Phong trọng kiếm bên trong. Oanh, tại cái này lực lượng cường đại quán trú phía dưới. Vô Phong trọng kiếm trên thân kiếm bộc phát ra chướng mắt hỏa hồng chi mang. Một cổ trích nhiệt khí tức truyền lại đến lôi long thương phía trên theo lôi long thương lôi điện. Chi lực phát sinh cự va chạm mạnh tới. Đại thiếu, đây chính là ngươi kỳ lân chi lực a. Nhìn lấy đại thiếu, nghe được thanh âm hắn, cảm nhận được lôi long thương bên trên truyền lại mà đến khủng bố chi lực. Lam Phong mỉm cười, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ càng thêm cuồng bạo thần long chi lực thì là bị quán chú tới tay cánh tay bên trong sau đó. Chuyển lại lôi long thương phía trên triển khai có mạnh mẽ phản chấn đè xuống. Khiến cho đến đại thiếu bàn chân chỗ đứng lập bên trong tại lúc này cũng nhịn không được phát ra. Một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang tới. Hừ, cảm nhận được Lam Phong lực lượng, đại thiếu sắc mặt tái nhợt, càng thêm cuồng bạo lực lượng gào thét lên phun trào mà ra. Đây là hắn cùng Lam Phong ở giữa chính diện tuyệt đối lực lượng đối bính. Hắn không thể lui, hắn cũng không cam chịu nhận thua. Trầm thấp tiếng quát thì là từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Cho ta trấn áp, Kỳ Lân Bảo, phanh phanh phanh, theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Vô Phong Trọng trên thân kiếm cuồng bạo lực lượng bạo phát. Trong lúc đó bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng đến. Thì giống như Vô Phong Trọng kiếm nội bộ tựa như phát sinh cự đại bạo tạc. Lôi Long trấn áp, Lam Phong thần sắc băng hàn. Trên hai tay vảy rồng màu xanh bao trùm. Tại Vô Phong Trọng kiếm cái kia cuồng bạo sức nổ dưới bất động như núi. Lôi Long thương tựa như một tòa từ trên trời giáng xuống Thái Sơn bắt đầu tuyệt cường trấn áp. Oanh, răng rắc, tại cỗ này tuyệt đối lực lượng trấn áp phía dưới. Đại thiếu dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức tại lúc này thì là tầng tầng vỡ vụn ra. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt thì là lấy đại thiếu hai chân làm trung tâm hướng. Về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Có thể nghĩ, Lam Phong bạo phát đi ra lực lượng là cỡ nào cường đại. Oanh, bàng bạc năng lượng kình phong tại gào thét. Lấy Lam Phong cùng đại thiếu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán gào thét. Nhấc lên vô số hạt bụi đem bọn hắn thân hình ẩn tàng bao phủ. Lam Phong, ta kính ngươi là một cái anh hùng, một đầu hán tử, chúng ta là cùng một loại người. Có thể ngươi lại hướng đi một đầu sai lầm đường. Chấm ngoặc kép, hạt bụi bên trong, nhìn lấy Lam Phong khuôn mặt, đại thiếu nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Nếu như chúng ta hai người liên thủ hợp tác, như vậy cái thế giới này có địa phương nào đi không được? Có chuyện gì không thể làm? Lam Phong kinh lịch cùng hắn cùng loại. Đại thiếu đem hắn xem như là cùng một loại người. Theo đại thiếu Lam Phong hẳn là cùng hắn đi cùng một con đường. Thế nhưng là Lam Phong lại hướng đi mặt khác một con đường. Thậm chí đi đến hắn đối diện. Ngươi hẳn là rất rõ ràng nào ra hỏa ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ. Chẳng lẽ cho tới hôm nay ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ? Làm lấy nằm mơ ban giữa ngày. Đại nhân cắn răng nghiến lợi nói ra. Tỉnh đi, đừng có lại ngu như vậy. Đáng giá không? Nghe được đại thiếu lời nói. Lam Phong chậm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng đại thiếu. Trong mắt lóe ra chướng mắt quang hoa. Mang theo chất vấn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi bây giờ vẫn là một tên quân nhân sao? Nghe vậy, đại thiếu lại là không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn sớm liền không còn là quân nhân. Từ hắn cởi quân phục một khắc này. Đã từng hắn lý tưởng cũng theo Lam Phong một dạng. Mặc vào quân phục, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, thực sự trên chiến trường. Xuyên toa đạn trong rừng mưa. Bảo vệ quốc gia, không chết không thôi. Thế nhưng là, từ khi kinh lịch cái kia một trận thảm liệt sự kiện về sau. Hắn đại thiếu tín ngưỡng biến. Hắn cởi cái kia làm hắn không muốn quân phục, mặc vào cái kia vụng về hoa lệ Âu phục, ngang dọc đô thị, bày mưu tính kế, chỉ vì báo thù. Từ hắn cởi quân phục một khắc này, hắn liền không còn là Lân Long đội trưởng, mà chính là Quỷ Diện đại thiếu. Ngươi sớm đã không còn là một tên quân nhân, ngươi vứt bỏ tín ngưỡng, vứt bỏ hết thảy, trong lòng chỉ muốn báo thù. Nhìn thấy đại thiếu lâm vào trầm mặc, mang theo phức tạp mà tiếng thở dài âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Không, ta không chỉ là vì báo thù. Ta còn muốn sáng lập một cái chính thức công bình đế quốc. Nghe được Lam Phong lời nói, đại thiếu trong mắt hiện ra nồng đậm kiên quyết chi sắc. Lắc đầu, dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, ta, chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đánh bại ta, ta liền các ngươi, hợp tác với ngươi. Thế nhưng là, nếu như, ngươi thua, như vậy, nhất định phải đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Như thế nào? Có thể, đại thiếu ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Nhẹ nhàng gật đầu.